Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 679, nằm ngửa ngồi dậy. Nay ngày tiếp tục bạo càng. Tất cả chớ động, đứng vững vàng, tư thế lại quên đúng không? Thẳng tắp, ngẩng đầu, tay lỏng lỏng lẻo lẻo, kẹp chặt, đừng ngủ cảm giác. Huấn luyện viên tại đội ngũ bên trong xuyên qua, xem ai đều không thuận, nhất định phải nói một chút. Tần Phi còn muốn ngủ hội, lại bị hắn làm một cái. Trong nháy mắt thanh tỉnh, thật sự là nhức cả trứng. Một lát sau, người đai lưng chuyện gì xảy ra? Cho ta buộc lên. Huấn luyện viên đứng tại Bạch Nghị Trí trước mặt, trợn mắt tròn xoe, trong lỗ mũi tựa hồ muốn phun ra phát hỏa. Báo cáo huấn luyện viên, ta cái này đai lưng quá ngắn, hệ không lên. Bạch Nghị Trí ngượng ngùng trả lời. Hắn eo cùng thùng nước đồng dạng. Nếu như không phải đặc biệt đặt trước làm đai lưng, bình thường đều là không thích hợp. Kỳ thật ở trường học ký túc xá thời điểm, hắn liền phát hiện đai lưng hệ không lên cái vấn đề này. Cho nên chính hắn rất thông minh, dùng băng dán dính một chút, cứ như vậy thắt ở trên lưng. Lúc này bị huấn luyện viên phát hiện, đến cùng là đai lưng ngắn, vẫn là ngươi eo quá béo. Nói rõ hơn một chút, huấn luyện viên hỏi một cái rất mẹ hắn có trình độ vấn đề. Tần Phi đều sửng sốt một chút. Bạch Nghị Trí bị hắn đang hỏi, nửa ngày tài nhược yếu trả lời. Báo cáo, đây không phải đồng dạng ý tứ sao? Này làm sao có thể giống nhau? Người đai lưng có phải hay không giống như người khác dài? Trả lời ta, là đồng dạng dài. Cái kia liền là chính ngươi eo vấn đề. Chính ngươi vấn đề. Vậy cũng chỉ có thể ngươi tự mình giải quyết. Rõ chưa? Mẹ, cái này huấn luyện viên vẫn là đại triết học gia. Tần Phi phục, ngoặc kép, cái kia giải quyết như thế nào? Hệ không đi lên a? Bạch Nghị Trí choáng váng. Làm sao hệ không đi lên? Đến, hóp bụng bộ, huấn luyện viên một thanh liền bắt được Bạch Nghị Trí đai lưng. Dùng sức kéo một cái. A, chấm ngoặc kép, Bạch Nghị Trí một tiếng hét thảm. Nhưng là huấn luyện viên hờ hững, chung quanh đồng học cũng nghe được một trận thịt kéo căng tiếng ma sát âm. Đối Bạch Nghị Trí tràn đầy đồng tình. Quá độc ác, mẹ a, hấp khí, lại hóp bụng, lại thu một điểm, hấp khí a, còn thiếu một chút, đây không phải nịt lên. Chấm ngoặc kép, con mẹ nó chứ, thật đúng là hắn ngạnh sinh sinh nịt lên. Không nên động, cứ như vậy, mỗi ngày chờ ăn quá no bụng. Quả nhiên hung ác, quấn lên đai lưng Bạch Nghị Trí. Theo Tần Phi, liền cùng một cái hồ lô đồng dạng, ở giữa bị cưỡng ép buộc garo. Bạch Nghị Trí hiện tại cảm giác liền là căn này đai lưng đã xâm nhập trong thân thể mình mặt đi. Huyết dịch đều không thể tuần hoàn, đau nhức không được, bất quá hắn chỉ có thể nhịn được. Tối về sau, tìm Tần Phi hỗ trợ, mới mở ra đai lưng. Lúc kia, Tần Phi nhìn thấy hắn eo hầu như đều xiết ra máu. Nhìn thấy mà giật mình a. Làm xong Bạch Nghị Trí, huấn luyện viên lại tới Điêu Nhược Phàm trước mặt. Khoảng cách gần tiếp cận nàng, cũng không nói chuyện. Người đầu tóc, nếu là không có thể cuộn đến mũ bên trong đi, ta đến mai liền lấy một cái kéo giúp ngươi cắt. Có thể không thể co lại đến. Nhưng, có thể, chấm ngoặc kép. Điêu Nhược Phàm bị dọa đến tranh thủ thời gian làm đầu mình phát tóc. Nữ nhân đầu tóc đây chính là các nàng vốn liếng. Đứng đại khái 15 phút đồng hồ. Lớp học người, ngoại trừ Tần Phi, những người khác từng cái cũng bắt đầu xuất hiện không tốt phản ứng. Đau lưng chuột rút, cho nên một khi huấn luyện viên hơi không chú ý, đều sẽ vụng trộm quay đầu. Tùng cổ, run động một cái đùi. Không phải căn bản chịu không được siết. Tần Phi mình có một cái quyết khiếu, liền là hơi nghiêng về phía trước. Đầu óc tận lực suy nghĩ một chút mỹ hảo hồi ức. Tỉ như cùng Tào Ban ngọt ngào qua lại. Cứ như vậy, liền sẽ quên đi việc này thống khổ. A, chấm ngoặc kép, tên là Hứa Kim Thanh nữ sinh. Đột nhiên hô lớn một tiếng. Ngươi tên gì? Huấn luyện viên hỏi. Trên đầu ta có côn trùng. Cái này đại thao trường xác thực có rất nhiều không rõ tiểu côn trùng. Đặc biệt hiện tại đến ban đêm. Đại trên bãi tập 4 ngọn công suất lớn đèn chân không đồng thời mở ra. Côn trùng nhiều vô số kể. Không cẩn thận liền bay đến trên đầu ngươi. Có côn trùng cũng muốn trước báo cáo mới năng động. Hiểu chưa? Toàn bộ người. Thêm 5 phút đồng hồ. Ngoạ tào a, tất cả mọi người bó tay rồi. Mặt xám như cho. Báo cáo. Bạch Nghị Trí đột nhiên lại hô lớn một câu. Nói. Huấn luyện viên mắt liếc thấy hắn. Huấn luyện viên ta muốn đi nhà xí. Bạch Nghị Trí la lớn. Hắn dạ dày không được. Ăn nơi này đồ ăn. Có chút tiêu chảy. Với lại mới vừa rồi bị huấn luyện viên nắm chặt đai lưng. Đem phân cho xiết đi ra. Nhịn xuống. Huấn luyện viên lạnh lùng nói một câu. Huấn luyện viên thật nhịn không được. Bạch Nghị Trí bưng kín mình cái mông. Biểu lộ thống khổ. Nhịn không được cũng phải nhịn. Còn có 15 phút. Nhịn không được ngươi liền kéo tại ngươi trong đũng quần. Không ai sẽ quan tâm ngươi. Huấn luyện viên thật sự là một cái lòng dạ rắn rết người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Nghị Trí vậy không phản đối. Thống khổ kìm nén, đột nhiên, phốc một tiếng. Một cỗ hôi thối từ trên người hắn đi ra. Hắn thật kéo tại trong đũng quần. Nhanh cút về, huấn luyện viên một mặt ghét bỏ. Đem Bạch Nghị Trí chạy trở về. Bạch Nghị Trí xấu hổ trở về chạy. Cái kia phân từ hắn ống quần rơi xuống đi ra mấy khối. Thật sự là, nổi danh, tất cả mọi người. Nghe khẩu lệnh, hoạt động một chút, tư thế quân đội rốt cục đã đến giờ. Huấn luyện viên ra lệnh, tất cả mọi người như là tan thành từng mảnh đồng dạng. Liều mạng vung vẩy mình tê liệt thân thể. Lúc này, đại gia mới minh bạch, nguyên lai bất động mới là thống khổ nhất. Thừa dịp đại gia thời gian hoạt động, huấn luyện viên đến tìm đến Tần Phi. Ngươi có thể hay không hô khẩu hiệu? Huấn luyện viên nói ra, sẽ đi. Tần Phi bình tĩnh trả lời. Cái gì gọi là sẽ đi? Sẽ trả là sẽ không? Chính diện trả lời. Huấn luyện viên tăng cường mình ngữ khí. Hội. Tần Phi nghĩ thầm. Ngươi cái này hô khẩu hiệu không có cái gì kỹ năng hàm lượng. Đơn giản liền là giống thôi. Sau đó kéo dài âm liền. Rất tốt. Vậy sau này mỗi lần tập hợp thời điểm. Ngươi liền phụ trách chỉnh lý tốt ban đội ngũ. Có vấn đề hay không? Huấn luyện viên phân phó nói, cũng không có vấn đề, cái gì gọi là hẳn là, có vấn đề hay không, trả lời ta, có vẫn là không có, mẹ nó nói cứ nói thôi, không cần phun nước miếng có thể chứ, không có, Tần Phi bó tay rồi, con mắt hiện lên một tia không vui, để cho người ta làm việc còn như thế túm, ngươi lật cái gì bạch nhãn, ngươi đối ta có ý kiến gì, huấn luyện viên phát hiện, ta không có mắt trợn trắng. Còn nói không có. Nằm xuống. Ngoặc kép chấm hỏi. Nằm xuống. Không nghe thấy à. Phục tùng mệnh lệnh. Tần Phi trợn tròn mắt. Cái này đều muốn phạt ta. Lại tập chống đẩy hít đất. Xem ra chính mình là bị người châm đối. Nằm ngửa ngồi dậy. 200 cái. Người hỗ trợ ấn xuống chân hắn. Huấn luyện viên chỉ Điêu Nhược Phàm. Điêu Nhược Phàm ngay tại Tần Phi phía trước. Dọa, chấm ngoặc kép, Điêu Nhược Phàm có chút mộng bức, lại là ta à, bất quá nàng không biết vì cái gì có chút ít cao hứng. Nhìn thoáng qua Tần Phi, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng lấy tay ấn xuống Tần Phi chân. Tần Phi vậy không quan trọng, nằm ngửa ngồi dậy, đối với Tần Phi tới nói. Quá đơn giản, căn bản cũng không phí sức, hai tay ôm đầu, nhanh chóng làm, Tần Phi quá nhanh. Nâng lên hạ xuống, dẫn đến chân lực trùng kích cũng rất lớn. Cánh tay lực lượng yếu Điêu Nhược Phàm căn bản bắt không được. Người trực tiếp ngồi lên. Huấn luyện viên vậy phát hiện Điêu Nhược Phàm quá mức mảnh mai. Mở miệng nhắc nhở, Điêu Nhược Phàm xấu hổ một cái. Nhấp một chút gợi cảm bờ môi. Cuối cùng vẫn là dựa theo phân phó. Đem mình cái mông nhẹ nhàng ngồi tại Tần Phi trên chân. Nhìn xem Tần Phi không biết vì cái gì. Có điểm tâm sống động cảm giác. Tần Phi vậy đồng thời vậy cảm nhận được nàng cái mông mềm mại cùng ấm áp. Tâm vậy thoảng qua rung động. Cũng không dám nhìn nàng. Nhắm mắt lại. Tiếp tục mình nằm ngửa ngồi dậy. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm cho người tặc lưỡi. Những người khác vây xem tới. Cái này Điêu Nhược Phàm ngồi trên người Tần Phi. rõ ràng cảm nhận được Tần Phi loại kia bành trướng lực lượng. Tần Phi mỗi một lần ôm đầu, đều sẽ mang theo một trận gió. Cái kia trương hình dáng rõ ràng mặt cũng sẽ tiến tới Điêu Nhược Phàm trước mặt. Nhìn một chút, Điêu Nhược Phàm cũng không biết vì sao. Đột nhiên cảm thấy Tần Phi đẹp mắt như vậy, với lại hắn môi tốt làm nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu như muốn là mình hướng phía trước một chút xíu, hắn có thể hay không thân đến mình. Tâm động không bằng hành động. Nàng quả thật làm bộ lơ đãng hướng phía trước dựa vào một điểm. Tần Phi toàn bộ hành trình bế nhanh tại là mình nằm ngửa ngồi dậy. Nâng lên hạ xuống. Vậy không rảnh bận tâm cái khác. 3. Chấm ngoặc kép. Trực tiếp một đầu đụng phải Điêu Nhược Phàm đầu. Điêu Nhược Phàm nhức đầu đến ông tác hưởng. Tần Phi chỉ là mở mắt ra. Bất quá giống như người không việc gì đồng dạng. Cũng không có dừng lại. Tiếp tục hoàn toàn mình nằm ngửa ngồi dậy. Điêu Nhược Phàm sờ trán mình. Xẹp miệng nhìn xem Tần Phi. Cái này không hiểu phong tình nam nhân. Rất nhanh. 200 cái nằm ngửa ngồi dậy vậy làm xong. Đứng dậy a, ngươi ngồi lên nghiện a. Tần Phi giật giật chân mình. Gót chân giống như cọ đến nàng nơi riêng tư. Điêu Nhược Phàm không nghĩ tới Tần Phi nhanh như vậy. Đỏ mặt lên. Có chút không thôi đứng dậy. Thẹn thùng về tới vị trí của mình. Tần Phi, thân thể ngươi không sai. Có thể, Vương huấn luyện viên biểu dương một cái Tần Phi. Vẫn được, không sánh bằng huấn luyện viên ngươi. Tần Phi thuận miệng trả lời. Ha ha, đứng vào hàng ngũ. Vương huấn luyện viên hạ một cái mệnh lệnh. Toàn bộ người, nghe khẩu lệnh, nghiêm, giải tán, chấm ngoặc kép, oa, rốt cục có thể về nghỉ ngơi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.